Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, không biết sống chết. Những công tử ca này cái trán toát mồ hôi lạnh, đại khí không dám thở, nghe được hắn nói, trong lòng từng cái kêu khổ thấu trời, kia còn có tâm tình đi một cái, Cổ Mộc uống một mình tự rót. Sau đó nhìn thấy bọn hắn thờ ơ, cũng không nói cái gì, mà là hướng về Lâm Sa Long nói ra. Lâm thiếu, uống a. Lâm Sa Long hiện tại loại trạng thái này, đừng nói uống rượu, ngay cả đứng đều đứng không vững. Chỉ nhìn hắn miễn cưỡng trấn định lại, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cổ Mộc chuyển bầu rượu, mỉm cười nói, đương nhiên là nghĩ tiễn ngươi lên đường. Hắn nói rất nhẹ nhàng, mà lại không có chút nào sát ý, giống như là đang nói đùa. Bất quá những người khác nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn biết, gia hỏa này cũng không phải là nói đùa, bởi vì không có người lại phát ra võ vương cảnh giới áp chế người khác, còn có hứng thú nói đùa. Lâm Sa Long càng là trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Tại võ vương cảnh giới áp bách dưới, hắn đã mồ hôi đầm đìa, nếu như không có những này hồ bằng cẩu hữu ở đây, hắn có lẽ đã sớm khó mà chống đỡ được. Quỳ trên mặt đất kêu to tha mạng, cầu xin tha thứ, còn tốt hắn không có làm như thế, bởi vì dạng này sẽ chỉ đổi lấy Cổ Mộc xem thường. Cùng chân chính động sát tâm, căn này xương phòng rất yên tĩnh, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Chỉ có Cổ Mộc một người một mình uống rượu, bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thẩm Thiên Hành tựa tại cổng, có chút không nhịn được nói, nên đi. Hắn cho rằng, nếu như đổi lại chính mình, cái này Lâm thiếu Lâm Sa Long đã sớm chết. Cổ Mộc nghe vậy, cười không nói, sau đó, tiện tay vung lên, liền gặp Vô Mang kiếm xuất hiện trong tay, đem hắn để lên bàn. Hắn hướng về Lâm Sa Long nói, quạt ngươi một bạt tay, là cho ngươi một bài học, một cơ hội, đã cái này giáo huấn không khắc sâu, vậy liền dùng mệnh đến hấp thụ đi. Trong lúc nói chuyện, quanh thân lộ ra một cỗ khắc nghiệt, Lâm Sa Long mới vừa rồi còn có một chút cốt khí. Nhưng ở Cổ Mộc lộ ra vũ khí, nói ra câu nói kia về sau, từ đầu đến cuối kiên trì phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ. Phu phu, chỉ nhìn hắn đột ngột quỳ trên mặt đất, trên mặt che kín khủng hoảng. Cầu xin, ta Lâm Sa Long nhất thời hồ đồ, mời đại hiệp lại cho ta một cơ hội. Dứt lời liền trên mặt đất khấu bái. Cổ Mộc rất là im lặng, hắn còn không có gặp qua không có cốt khí như vậy võ giả. Cuối cùng lười nhác nhìn hắn, đem Vô Mang kiếm nhẹ nhàng đẩy, nói, bản thân kết thúc đi, còn có thể lưu cái toàn thân. Lâm Sa Long nghe vậy, ruột gan đứt từng khúc, chợt liền kêu trời trách đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn cũng không muốn chết, hắn còn trẻ, hắn còn có tấn cấp cảnh giới cao hơn khả năng, mà hắn càng là như thế, càng là để Cổ Mộc động sát cơ. Cuối cùng chỉ nhìn hắn bỗng nhiên đứng dậy, Vô Mang kiếm phảng phất nhận ý niệm khống chế, trống rỗng mà lên, rơi vào chủ nhân trong tay, cũng vung ra một kích kiếm mang, hướng về Lâm Sa Long đầu lâu chém tới. Cái này một động tác cực nhanh, đám người căn bản cũng không có dự kiến đến. Lâm Sa Long đồng tử co rụt lại, muốn tránh né, nhưng căn bản không cách nào động đậy mảy may. Như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia đòi mạng kiếm mang chém về phía chính mình. Mà liền tại kiếm mang sắp chính giữa Lâm Sa Long cổ thời khắc, ngoài phòng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực uy áp. Sau đó nhìn thấy một đạo quang mang nổ bắn ra mà tới. Quang mang xuyên qua cận qua cùng Thẩm Thiên Hành, trực tiếp đánh vào Cổ Mộc đánh ra kiếm mang bên trên. Mà kiếm mang nháy mắt bị hắn đánh bay. Oanh, kiếm mang đạn đến xương phòng trên vách tường, Vách tường kia lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Cổ Mộc mày kiếm nhíu một cái, quay người hướng về ngoài cửa nhìn lại, liền gặp một người trung niên đứng ở ngoài cửa, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia tràn ngập sát ý ngút trời. Võ Vương hậu kỳ, nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, Cổ Mộc rất nhanh phát hiện cảnh giới của hắn. Đại trưởng lão, Lâm Sa Long nguyên lai tưởng rằng chính mình muốn chết rồi. Thật không nghĩ đến ngay tại cái này nguy nan thời khắc, Lâm gia đại trưởng lão vậy mà xuất hiện. Thế là lộn nhào, đi vào trước mặt hắn, chỉ vào Cổ Mộc, khóc thút thít nói, đại trưởng lão, hắn muốn giết ta. Lâm Tiêu Hải thấy nhà mình dòng chính như thế bất tranh khí quay lại đây, sắc mặt lập tức kéo xuống. Bất quá dù sao cũng là nhà mình người, hắn cũng không đành lòng răn dạy, cuối cùng đem khó chịu tâm tình phát tiết trên người Cổ Mộc. Nói, tiểu tử, ta Lâm gia dòng chính cùng ngươi có gì ân oán, lại muốn hạ như thế độc thủ. Đại trưởng lão, hắn chính là kia phiến tai ta ánh sáng ra hỏa. Lâm Sa Long chỉ vào Cổ Mộc, nghiến răng nghiến lợi đạo, hiển nhiên có cái này võ vương hậu kỳ cường giả ở đây. Hắn biết mình an toàn, lực lượng cũng đủ, là hắn, Lâm Tiêu Hải nao nao, chợt liền nhớ tới, hôm nay chính mình không phải đã phái người khứ trừ rơi sao? Sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Vị này Lâm gia trưởng lão rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng. Sầm mặt lại, âm trầm nói, tiểu tử, ta người của Lâm gia đâu? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, cái gì người của Lâm gia? Ta không biết, hiển nhiên tính toán này giả bộ hồ đồ. Lâm Tiêu Hải dù sao cũng là võ vương hậu kỳ, hơn nữa còn là Lâm gia đại trưởng lão. Mặc dù Cổ Mộc không thừa nhận, nhưng hắn đã suy đoán ra một cái đại khái. Xem ra chính mình phái đi mấy cái võ vương đã là giữ nhiều lành ít. Đây chính là Lâm gia tuyệt đối tinh anh. Nếu có cái gì không hay xảy ra, chính mình như thế nào hướng gia chủ bàn giao? Lâm gia như thế nào còn có thể chính mình địa bàn đặt chân? Lâm Tiêu Hải võ vương hậu kỳ thực lực triệt để bộc phát. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Hắn thấy, người thiếu niên trước mắt này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Mộc đem vô mang kiếm nắm trong tay, đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng càng là xóa ra vẻ mỉm cười. Hiển nhiên hắn có muốn cùng võ vương hậu kỳ cường giả so chiêu một chút dự định. Chết! Lâm Tiêu Hải nhìn hắn còn cười ra tiếng, lập tức lửa giận ngút trời, chợt liền hướng về hắn công quá khứ. Kia cường hãn linh lực càng đem sau lưng hai cánh cửa thổi đến, ba ba, rung động. Cận qua cùng Thẩm Thiên Hành đứng ở một bên, bị cường hãn sóng linh lực cùng, không tự chủ được lui lại đến mấy mét, thẳng đến dán tại xương phòng góc tường lúc này mới đứng vững. Rất mạnh, cận qua nháy mắt liền vì Cổ Mộc lo lắng, mà Thẩm Thiên Hành hai con ngươi thì lóe ra dị sắc nhìn xem Cổ Mộc. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Keng, Lâm Tiêu Hải ngang nhiên công tới. Cổ Mộc biến sắc, hỏa huy chân nguyên dung nhập thân kiếm, trực tiếp hướng về đối phương chém tới. Đây là dự định liều mạng, không biết sống chết. Lâm Tiêu Hải nhìn thấy kẻ này dám cùng chính mình liều mạng, lập tức cười lạnh, đồng thời lực đạo lại tăng lớn mấy phần. Hắn là võ vương hậu kỳ cường giả, mà Cổ Mộc bất quá là võ vương sơ kỳ. Tại cái trước xem ra, hắn đây bất quá là hành động tìm chết. Hoàn toàn chính xác, Cổ Mộc nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng cùng võ vương hậu kỳ chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Muốn liều mạng, khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Cổ Mộc cũng không phải là lăng đầu thanh, hắn tự nhiên cũng biết. Chỉ nhìn hắn sắp cùng Lâm Tiêu Hải đụng nhau một nháy mắt, nhếch miệng lên, hiển lộ ra nụ cười quỷ dị, mà cái sau có chút kinh ngạc, chợt liền thấy cái trước thân pháp nhoáng một cái, tránh đi chính mình. Không được, Lâm Tiêu Hải kinh hãi, Phốc phốc, mà liền tại lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm. Khi hắn xoay người, liền nhìn thấy một viên đẫm máu đầu lâu bay ra, cuối cùng lăn xuống trên mặt đất, máu tươi dính đầy kia thảm. Đầu lâu kia hai mắt trợn trừng, trong con ngươi tràn ngập kinh hãi, tràn ngập khó có thể tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.